Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3305, Kịch Chiến Long Hà Thái Thú. 9 vị đô úy bị Lâm Bạch chém giết. Một màn này cũng làm cho Long Hà Thái Thú sắc mặt ngưng trọng lên. Đến ngươi rồi, Lâm Bạch vung lên kiếm phong, mang theo băng lãnh nụ cười khuôn mặt, nhìn về phía Long Hà Thái Thú. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Long Hà Thái Thú mặt mò một mảnh tái nhợt, chẳng biết tại sao, giờ phút này khi hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Thế mà trong lòng bốc lên một trận cảm giác rợn cả tóc gáy. Lâm Bạch cầm trong tay yêu kiếm, khẽ cười nói, quái vật, ha ha, ta không cảm thấy ta là một cái quái vật. Ta là thế giới này tân thần, thế giới này phải quỳ tại dưới chân của ta run lẩy bẩy. Lâm Bạch một kiếm chỉ hướng Long Hà Thái Thú, toàn thân trên dưới ngập trời kiếm ý khuếch tán mà ra. Cuồng phong phần phật, thổi lên Lâm Bạch sợi tóc cùng góc áo. Lâm Bạch một đôi máu trong mắt màu đỏ, một đầu chập chờn tóc trắng. Bây giờ lập cùng Thái Thú thành bên trong, liền tựa như là một vị dáng thế ma thần. Liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch một kiếm đâm về Long Hà Thái Thú mà đi. Lần này, Lâm Bạch lựa chọn chủ động xuất thủ. Long Hà Thái Thú đồng tử kinh biến. Tại trước mắt của hắn một đạo chói mắt kiếm mang cấp tốc mà đến. Trong mắt hắn phi tốc biến lớn. Không nói hai lời, Long Hà Thái Thú vội vàng thi triển tu vi. Một tấm không thể phá vỡ linh khí hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Nhưng cùng lúc Long Hà Thái Thú cũng bị đánh lui trăm mét. Triệt thoái phía sau ở giữa. Long Hà Thái Thú từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh vương cấp lợi kiếm. Chỉ hướng Lâm Bạch, sắc mặt băng lãnh, giang hồ vô lệ. Long Hà Thái Thú bước ra một bước, kéo lấy một mảnh kiếm mang chém về phía Lâm Bạch. Ngươi thế mà cũng biết kiếm hồ kiếm kinh. Lâm Bạch thoáng có chút giật mình nói. Hừ hừ, kiếm hồ không có diệt trước đó. Đã từng có đệ tử 10 vạn nhiều. Tại cái này 10 vạn đệ tử bên trong. Tu luyện tới kiếm kinh đệ tử cũng có 1 vạn có thừa. Từ cái này 1 vạn tu luyện kiếm kinh đệ tử bên trong. Muốn tìm được một cái hạng người ham sống sợ chết. Cũng là đặc biệt dễ dàng. Kiếm kinh 3 vị trí đầu bộ kiếm pháp. Ta đều đã tu luyện nhiều năm. Rõ như lòng bàn tay. Cũng là bởi vì như vậy. Ta mới có thể ngồi tại Long Hà Thái Thú trên ghế ngồi lâu như vậy. Long Hà Thái Thú sắc mặt băng lãnh nói. Ta mặc dù tu luyện qua kiếm kinh, nhưng ta chưa từng có đối bất luận cái gì võ giả thi triển qua bộ kiếm pháp kia. Ngươi là người thứ nhất. Một kiếm nổi giận chém. Lâm Bạch lách mình tránh đi. Long Hà Thái Thú kiếm mang tại đại địa phía trên lôi ra một đạo vết kiếm. Cái này vô cùng kinh khủng, một kiếm kém chút đem Thái Thú thành chém thành 2 khúc. Long Hà Thái Thú lạnh giọng nói ra. Cũng là bởi vì như vậy. Ta biết kiếm kinh bên trong kiếm pháp thần thông cường đại. Cho nên mới muốn có được hoàn chỉnh kiếm kinh. Kiếm hồ thủ không được kiếm kinh. Đã ngươi bây giờ đem kiếm kinh đưa tới cửa. Vậy ta liền thu nhận. Long Hà Thái Thú giống giận nói ra. Lâm Bạch huy kiếm mà lên. Cùng Long Hà Thái Thú kích đánh nhau. Long Hà Thái Thú chính là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi. Mà Lâm Bạch thực lực hôm nay. Thế mà cùng hắn không thua bao nhiêu. Long Hà Thái Thú cũng là kiếm tu. 2 vị kiếm tu tại Thái Thú thành bên trong đại chiến. Trong khoảnh khắc liền đem Thái Thú thành hủy đi 1/2. Vô biên lạc diệp. Long Hà Thái Thú kiếm phong nhất chuyển. Vô số kiếm mang giống như giọt mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Lấy Long Hà Thái Thú làm cơ sở. Một cái kiếm ảnh chi thụ nổi lên. Mà những cái kia kiếm mang chính là cái này có thể chống lên thương khung trên đại thụ rơi xuống. Dưới lá cây, ầm ầm một mảnh kiếm mang oanh kích mà đến. Đánh cho toàn bộ Thái Thú thành một mảnh hỗn độn. Tại đầy trời trong bụi mù, Lâm Bạch ngẩng đầu một kiếm rơi xuống. Bổ ra bụi mù, nhìn nói với Long Hà Thái Thú. Kiếm hồ chỉ lĩnh hội đến 3 chiêu kiếm pháp thần thông. Bây giờ ngươi đã thi triển 2 chiêu rồi. Còn có 1 chiêu. Cùng một chỗ thi triển đi. Long Hà thái thú sắc mặt có chút trắng bệch, hắn nhìn thấy Lâm Bạch không hư hại chút nào, có chút khó mà tiếp nhận. Lấy hắn vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi thi triển cái này hai chiêu kiếm pháp, đủ để dung chuyển phía trên man cổ đại lục này ít có cường giả. Thế nhưng là Lâm Bạch tại đón đỡ cái này hai chiêu kiếm pháp sau đó, thế mà không hư hao chút nào. Cái này khiến Long Hà thái thú không khỏi hơi kinh ngạc. Đại Giang Đông Khứ, Long Hà thái thú giận dữ, kiếm ý cuồn cuộn, giống như một đầu thiên hà phóng tới Lâm Bạch mà tới. Một kiếm này quét ngang, thiên hà chi thủy gột rửa đại địa, đem nửa tòa thái thú thành đều trong nháy mắt chém chết. A, Lâm Bạch trông thấy một kiếm này đánh tới, lúc này khinh thường cười một tiếng, vung lên kiếm phong, khẽ cười nói, trong mắt của ta, kiếm hồ ba chiêu kiếm pháp, ngươi chỉ tính là tu luyện đến gia lông mà thôi. Trong đỏ áo nghĩa, ngươi là một chút cũng không có lĩnh hội đến. Kiếm pháp thần thông, nếu là chỉ tu luyện đến gia lông, cái kia cùng phàm nhân võ học, lại có gì ý, để cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là kiếm pháp. Lâm Bạch vung lên kiếm phong, bước ra một bước, toàn thân trên dưới lộ ra một luồng cửu tử không hối hận ý chí. Phóng tới Long Hà thái thú. Giang hồ, vô lệ, Lâm Bạch sắc mặt kiên nghị, một kiếm nổi giận chém, đem Long Hà thái thú kiếm pháp trực tiếp chém vỡ. Một kiếm đánh trúng Long Hà thái thú trên ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Vô biên lạc diệp, cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch tại xoay người trong một chớp mắt, một viên trống trời mà lên đại thụ khoách tán ra, vô số lá rụng hóa thành kiếm mang, phóng tới Long Hà thái thú mà đi. Chỉ bất quá, tại cái này một mảnh trong kiếm ý, có một luồng đại địa thê lương khí tức, giống như là đầu mùa đông thời tiết, trên cây lá xanh không thể làm gì rơi xuống, cái kia ở giữa người du đãng một luồng bi thương cùng làm sao. Long Hà thái thú đồng tử trừng lớn, nhìn xem cái này một mảnh kiếm mang quét ngang mà đến, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể, nhưng lại tại cái này trong nháy mắt. Cái này một mảnh kiếm mang đánh xuyên Long Hà thái thú phòng ngự, hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem Long Hà thái thú trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, rơi vào ngàn mét bên ngoài, miệng phun máu tươi. Đại Giang Đông Khứ, ầm ầm thiên địa một mảnh gào thét, bốn phía hư không rung chuyển, tựa hồ có cuộn trào nước sông cuồn cuộn mà ra, từ bốn phương tám hướng tụ đến, bay thẳng Long Hà thái thú trước mặt mà đi. Mà tại cái này một mảnh kiếm ý hóa thành nước sông tụ đến trong một chớp mắt, toàn bộ trên đỉnh núi phủ thái thú trong nháy mắt băng liệt, hủy trong chốc lát. Đây mới là Đại Giang Đông Khứ sao? Long Hà thái thú khó có thể tin nói, bá một đầu mắt trần có thể thấy kiếm hà lao đến, giết tới Long Hà thái thú trước mặt. Long Hà thái thú dưới một kiếm này, hắn tự nhận chính mình vô lực phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, có thể chờ đợi nửa ngày. Long Hà thái thú thực sự không có cảm giác được cái chết của mình đi. Long Hà thái thú chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt, Lâm Bạch kiếm phong chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên, nhưng không có đâm xuống. Vì cái gì không giết ta? Long Hà thái thú lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi sống và chết đều trong tay ta, ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, muốn lúc nào giết liền lúc nào giết. Long Hà thái thú hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liên tục khiêu chiến vấn đỉnh cảnh võ giả, mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả chết tại trong tay của ngươi, ta không tin ngươi vẻn vẹn phải muốn tìm một cái đối thủ mà thôi. Lâm Bạch bất đắc dĩ khẽ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, vậy liền nói cho ngươi đi, ta tại ma luyện một chiêu kiếm pháp, nhưng là đáng tiếc, ta cùng nhau đi tới, gặp phải nhiều vấn đỉnh cảnh như vậy võ giả, đều không ai xứng để cho ta thi triển bộ kiếm pháp kia. Long Hà thái thú hỏi, là kiếm kinh bên trong kiếm pháp? Lâm Bạch khinh thường cười nói, kiếm kinh bên trong kiếm pháp tính là gì? Bất quá đều là gà đất chó sành mà thôi. Ta một kiếm này, bên trên có thể chảm thần, bên dưới có thể diệt hồn, bên trong có thể ngự chư thiên vạn giới. Ngoặc kép, Hết chương.